Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 18. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 18. Khi Tô Vân bị chặn giết trên đường, cũng là lúc thành Sóc Phương hỗn loạn nhất. Trong thành, dù là bốn đại học cung hay các thế gia hào cường đều cử hết cao thủ ra, vây bắt, chặn đường, cố gắng chém giết những yêu ma xâm chiếm thành Sóc Phương. Thế giới thượng tầng lửa cháy khắp nơi, chiến đấu không ngừng. Tả Tùng Nham vẫn luôn theo sau xe liễn của Tô Vân. Khi Tô Vân bị tấn công, ông ta thấy rõ nhưng không ra tay giúp đỡ, mà chỉ đứng nhìn Tô Vân gặp nguy. Tô Vân bị vây khốn trên đường, bị trọng thương, ông ta không ra tay, mà chỉ quan sát Lâm Thanh Tịnh và những người khác. Đợi đến khi Đồng Y Sư xuất hiện, Tô Vân an toàn, ông ta mới rời đi. Sau khi Tả Tùng Nham rời khỏi đường phố tầng thấp, ông ta đi dạo giữa các cụm thành phố của Sóc Phương, xem từng trận chiến, nhưng không bao giờ ra tay. Trong tất cả các trận chiến, huyện úy Võ Thần Thông của thành Sóc Phương là người thu hút sự chú ý nhất. Nhưng Tả Tùng Nham chú ý đến Võ Thần Thông không phải vì thực lực của Võ Thần Thông mạnh mẽ, mà là cố gắng tìm ra bóng dáng của người đứng sau ông ta từ công pháp thần thông của ông ta. Nhưng điều khiến lão thất vọng là ông ta không được như ý. Công pháp thần thông của Võ Thần Thông là Điển Ngục Học, chủ yếu là dùng khóa còng để chiến đấu, bắt giữ và giết chết hung phạm, hoàn toàn không có bóng dáng của người đó. Trận loạn nhân ma này, có người đứng sau giật dây, có thể điều động yêu ma quỷ quái ở vô nhân khu Thiên Thị Viên, lại còn quy mô lớn như vậy, chỉ có một người mới làm được. Tả Tùng Nham thấp giọng nói, người này đã một mình đến vô nhân khu, trấn áp yêu ma quỷ quái ở đó. Hắn có khả năng trấn áp chúng, tự nhiên cũng có khả năng để chúng làm việc cho mình. Người mà một mình trấn áp vô nhân khu chính là vị thánh nhân trong thành Sóc Phương. Năm đó, vô nhân khu gây rối, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân Sóc Phương. Vị thánh nhân đó vừa bị giáng chức, trở về Sóc Phương tĩnh dưỡng, thấy người dân gặp nguy hiểm, liền một mình xông vào vô nhân khu, giao chiến với các loại yêu ma và những tồn tại còn đáng sợ hơn. Chiến đấu 5 ngày 5 đêm, một mình trấn áp vô nhân khu, từ đó không còn loạn lạc. Thánh nhân cũng vì vậy mà danh tiếng lẫy lừng. Ở thành Sóc Phương đã không còn ai gọi tên ông, chỉ gọi ông là thánh nhân. Ngay cả đệ tử của ông cũng được gọi là thánh công tử. Chỉ là Tả Tùng Nham đợi đến bây giờ, vị thánh nhân này vẫn chưa lộ diện, vẫn chưa ra tay. Dường như tất cả những chuyện này đều không liên quan đến mình, khiến lão ta có chút không chắc chắn. Thực ra, trong mắt người tinh tường, lão đã để lộ chính mình là vị tiền bối đã quyên tặng thập cẩm tú đồ. Vì vậy, nhân lúc tu vi của lão chưa hồi phục, đêm nay trừ khử lão là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tả Tùng Nham lang thang trong thành lâu như vậy cũng không thấy ai ra tay, khiến ông ta nghi ngờ về suy đoán của mình. Đế sư Thủy Kính, ngươi ở trên cao đã lâu, đã không còn biết thế nào là thế tục, thế nào là giang hồ rồi. Tả Tùng Nham đột nhiên cảm khái nói, sau khi ngươi trở về Sóc Phương, cũng ở trên cao trong thần tiên cư, chưa từng đến thế giới tầng thấp của Sóc Phương, những gì thấy và nghe đêm nay, ngươi cảm thấy thế nào? Trong bóng tối sau lưng lão, Cầu Thủy Kính lặng lẽ bước ra, nhìn thành Sóc Phương dưới màn đêm, sắc mặt bình tĩnh nói, Tô Vân trốn đến thế giới tầng thấp của Sóc Phương, cảnh tượng ở đó quả thực đã làm ta kinh ngạc. Ở Đông Đô, không thấy cảnh yêu nhân sống chung, cũng không thấy cuộc sống khổ cực của người dân tầng thấp. Lần đầu tiên ta thấy nhiều yêu ma như vậy ở vùng quê, thậm chí còn có ý định hàng yêu trừ ma. Ông ta vẫn luôn theo sau Tả Tùng Nham và Tô Vân. Ông ta cũng đang chờ vị thánh nhân kia ra tay. Tả Tùng Nham cười lạnh nói, Đông Đô không thấy là vì ngươi đứng quá cao, những quan lại quyền quý và hoàng đế trên triều đình ai có thể thấy được tầng thấp. Cầu thủy kính khẽ nhíu mày. Tả Tùng Nham quay người lại, nhìn thẳng vào người bạn học cũ của mình, lời nói không thiếu phần công tâm, bức bách người. Đến Sóc Phương rồi thì ngươi nên thấy được chứ. Nhưng sau khi đến Sóc Phương, ngươi lại ở trên cao trong thần tiên cư, không xuống tầng thấp, hoàn toàn không biết nỗi khổ của tầng thấp. Những gì thấy đêm nay có làm ngươi thay đổi suy nghĩ không? Cầu thủy kính thở dài, nói: Tả Tùng Nham, đây là lý do ngươi tạo phản. Tả Tùng Nham im lặng. Cầu thủy kính tiếp tục nói: Ngươi là chủ nhân của thập cẩm tú đồ. Dù ai nắm giữ thập cẩm tú đồ, ngươi vẫn là chủ nhân của 10 bức tranh này. Mọi chuyện xảy ra trong tranh ngươi đều biết rõ. Khoảnh khắc nhân ma vào tranh, ngươi đã biết ai là nhân ma. Nhưng ngươi chậm chạp không ra tay giết nhân ma, mà lại cứu cô ta khỏi lưỡi kiếm của Tô Vân, bạn học cũ. Mục đích ngươi tha cho cô ta không phải là để thiên hạ đại loạn sao? Ngươi và kẻ thả nhân ma gây loạn có gì khác nhau? Khuôn mặt già nua của Tả Tùng Nham rung lên, đột nhiên cười ha hả. Thủy Kính, ngươi đến Sóc Phương là để điều tra ta? Cầu Thủy Kính lạnh nhạt nói: Kẻ đó thả nhân ma là để nâng cao uy tín của mình, thay thế Đông Đô Đại Đế. Còn ngươi tha cho nhân ma là để tạo phản Đông Đô Đại Đế. Thế đạo này không nên tạo phản sao? Tả Tùng Nham tóc bạc dựng đứng, bước lớn đến trước mặt Cầu Thủy Kính. Ông ta thấp, Cầu Thủy Kính cao. Ông ta cần phải ngước nhìn Cầu Thủy Kính, nhưng khí thế lại như một người khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất. Thủy Kính, tầng thấp của Sóc Phương ngươi cũng đã thấy rồi, không tuyệt vọng sao? Thế giới này ngươi không muốn đập nát nó sao? Rồi sao nữa? Cầu Thủy Kính hỏi ngược lại. Sau khi ngươi đập nát rồi tạo ra một thế giới mới, chẳng phải cũng giống như thế giới này, bị các thế gia đại tộc nắm giữ, không có chút thay đổi nào sao? Muốn tạo phản, trước tiên ngươi phải có cách loại bỏ khối u của thế giới hiện tại, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, chứ không phải chỉ đơn giản là đập nát nó. Nếu không có, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn cho ta. Tả Tùng Nham hung hăng nhìn chằm chằm vào ông ta, Cầu Thủy Kính không hề nhượng bộ. Đột nhiên, Tả Tùng Nham lùi lại một bước, cười ha hả nói: Thủy Kính, ngươi không phải thật sự nghĩ ta muốn tạo phản chứ? Ta là phó xạ của Văn Xương Học Cung, sao có thể tạo phản? Cầu Thủy Kính nhìn ông ta một lúc sau cũng nở nụ cười. Tùng Nham, ngươi không phải thật sự nghĩ ta là khâm sai do đại đế phái đến điều tra ngươi chứ? Ta chỉ là một sơn giã tán nhân bị cách chức. Hai người nhìn nhau cười. Kẻ đó vừa già vừa gian, vừa to vừa xảo quyệt, chắc là sẽ không xuất hiện đâu. Chắc vậy. Tô Vân vừa tỉnh dậy, chỉ cảm thấy vết thương trên người đã biến mất không dấu vết, vội vàng đứng dậy. Bên cạnh vang lên giọng nói dịu dàng của Ly Long Tiểu Giao: Vân sư đệ, quần áo của ngươi ta đã giặt rồi, dùng pháp thuật hút khô nước đã khô rồi, để ở bên cạnh vạc. Tô Vân nhìn quanh tìm kiếm, chỉ thấy Ly Long Tiểu Giao lại trốn sau cột, xấu hổ không dám nhìn hắn mặc quần áo. Tô Vân vội vàng mặc quần áo trải chốt lại. Ly Long Tiểu Giao từ sau cột đồng bước ra, hóa thành một cô gái mặc váy trắng, tóc mái bằng, tóc dài xõa vai. Trên váy trắng còn có những điểm nhấn hình vảy bạc của Ly Long, chân đi một đôi tất trắng. Ở đây rất ấm áp nên cô mặc không nhiều. Đây là bàn chải lông heo, trên đó là thuốc mỡ ta nấu bằng muối tre, người có thể dùng nó để đánh răng súc miệng. Ly Long Tiểu Giao đưa cho hắn một chiếc bàn chải và một chiếc cốc sứ, nói: Tiên sinh đã chuẩn bị bữa sáng ở hiệu thuốc, sau khi rửa mặt xong chúng ta đi ăn sáng. Tô Vân đã sớm cảm thấy đói cồn cào, gật đầu đồng ý, dùng bàn chải lông heo đánh răng, chỉ cảm thấy miệng lưỡi thơm tho, vui mừng nói: À, cái này thật tốt, học tỷ có thể cho ta thêm một ít không? Ly Long Tiểu Giao rất vui vẻ đi giày vào, nói: Ta làm rất nhiều, nếu người thích ta tặng ngươi một cái hũ nhỏ là được. Tô Vân cảm ơn. Hai người đi ra ngoài, không lâu sau đã đến hiệu thuốc. Đồng y sư đã tháo tấm cửa ra, biến nó thành một cái bàn. Trên đó đặt một ít sữa đậu nành, bánh bao, đồ ăn vặt. Đồng y sư liếc thấy họ, vẫy tay. Tô Vân và Ly Long Tiểu Giao bước tới ngồi xuống. Ngươi đã đưa hết tiền trên người cho người khác, chắc chắn không còn tiền. Sau khi ăn no, ngươi đi tìm bạn bè của mình xin ít tiền, trả tiền thuốc đi. Đồng y sư suy nghĩ một lát, nói. Còn nữa, tiền cơm sáng nay cũng trả luôn, coi như ngươi mời ta ăn cơm. Tô Vân đồng ý, nói. Nhị ca của ta còn một ít tiền. Đồng y sư nói với Ly Long Tiểu Giao. Ngươi theo hắn về học cung, đòi tiền về. Ly Long Tiểu Giao do dự nói. Tiểu Vân cũng là sĩ tử của học cung, lại còn đứng đầu, làm rạng danh học cung. Đồng y sư nói. Chữa bệnh cứu người phải thu tiền, không thể có ngoại lệ. Người ta thấy ngươi không thu tiền, sẽ yêu cầu người chữa bệnh cho họ cũng không thu tiền, rồi yêu cầu các y sư khác cũng không thu tiền. Nếu không sẽ dùng đạo đức để mắng chửi họ. Lâu dần sẽ không ai học y nữa. Người ta có bệnh cũng không ai chữa. Chúng ta học y, quy tắc đầu tiên là đừng nghĩ làm thánh nhân. Thánh nhân chỉ làm hỏng việc, biến những người tốt thành những kẻ điêu dân. Ly Long Tiểu Giao đồng ý. Tô Vân cũng có vẻ suy tư. Còn nữa, kiếp hôi mà ngươi dùng để tăng cường uy lực khí huyết tối qua rất kỳ lạ, khác với kiếp hôi thông thường. Đồng y sư mắt híp lại thành hai đường, nói. Ngươi lấy từ đâu ra? Tô Vân không giấu giếm, nói. Trên người quái kiếp hôi, chắc là do máu thịt của quái kiếp hôi hóa thành. Quái kiếp hôi? Đồng y sư bỗng hưng phấn lên, đôi mắt nhỏ mở ra, sắc bén như dao. Nếu người có thể mang cho ta một con quái kiếp hôi sống, sau này tất cả vết thương của người ta bào hết, không lấy một xu. Nếu ngươi có thể mang cho ta hai con, ta còn có thể trả tiền cho ngươi. Tô Vân cũng không khỏi hưng phấn. Được, một lời đã định. Đồng y sư lau miệng, đứng dậy, nói. Còn nữa, tối qua ngươi đã cố chấp. Ngươi hứa với người ta 2 tháng sau sẽ đánh chết người ta trước cửa Sóc Phương học cung. Chuyện này đừng quên. Bà con hàng xóm gần đây của ta đều biết chuyện này. Vừa rồi ta đi mua cơm, họ nói đến lúc đó sẽ đi xem. Tô Vân trong lòng rùng mình. Làm phiền tiên sinh nói với họ một tiếng, ta nhất định không nuốt lời. Nói 2 tháng đánh chết hắn thì 2 tháng đánh chết hắn, dù chỉ hơn 1 ngày, 1 giờ, 1 giây cũng coi như ta thua. Đồng y sư cười hì hì nói. Đừng nói khoác, người ta cũng là người đứng đầu kỳ thi đại khảo, lại còn nhập học trước người 2 năm, đã sớm tu thành linh sĩ. Tô Vân không nói nữa, ăn ngấu nghiến bánh bao, uống sữa đậu nành, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt huyết, muốn đánh chết Lâm Thanh Tịnh sĩ tử kia. Ăn sáng xong, hắn và Ly Long Tiểu Giao bước ra khỏi hiệu thuốc Hạnh Lâm, luồn lách trong những con hẻm nhỏ ở tầng thấp của thành Sóc Phương. Địa hình tầng thấp của Sóc Phương phức tạp, có nhiều ngõ hẻm. May mà Tô Vân giỏi ghi nhớ, bất cứ nơi nào đi qua một lần cũng không quên. Ngay cả Thiên Môn Quỷ Thị hắn cũng quen đường. Đây là lần đầu tiên hắn đến tầng thấp của Sóc Phương, không khỏi nhìn đông ngó tây. Nhìn thấy đường phố tầng thấp của Sóc Phương tuy không phồn hoa như thế giới trên cao, đa phần là người nghèo khổ sống ở đây, nhưng lại có một bầu không khí sống động, mộc mạc. Sáng sớm mùa đông vẫn còn rất lạnh. Ở các góc đường, ngõ hẻm đã có rất nhiều người dân tầng thấp dậy sớm. Các quán hàng nhỏ được bày ra, bánh kép, bánh bao, quẩy, canh cay, sữa đậu nành, bốc khói nghi ngút. Những quán hàng nhỏ này cố gắng tránh đường phố, ẩn mình dưới mái hiên của các tòa nhà. Đường phố sạch sẽ hơn nhiều, chắc là đã có người đến quét dọn đường phố từ lúc trời còn chưa sáng. Thế giới tầng thấp của Sóc Phương, thỉnh thoảng sẽ có 1-2 chiếc xe liễn đi qua. Thường là những con thú phụ sơn già nua, ngồi nhà gỗ trên lưng thú cũng rách nát, và người lái xe liễn cũng thường là những ông lão ăn mặc rách rưới. Ly Long Tiểu Giao dẫn Tô Vân đi qua dưới mái hiên của từng tòa nhà. Ven đường còn có vài ngọn đèn kiếp hôi chưa tắt, nhưng kiếp hôi trong đèn đã cháy gần hết, không còn nhiều ánh sáng. Học tỷ, tên đầy đủ là gì vậy? Tô Vân ôm một cái hũ thuốc nhỏ, bên trong đựng thuốc mỡ đánh răng, đi theo cô gái mặc váy trắng này, hỏi. Quên nói cho người biết, ta tên là Trì Tiểu Giao, thi vào Văn Xương học cung trước ngươi vài năm, là học tỷ của ngươi. Ly Long Trì Tiểu Giao bước chân nhẹ nhàng, tà váy bay phấp phới sau lưng, quay đầu lại cười nói. Ta là linh sĩ học y, lớn hơn ngươi 3 tuổi. Đồng y sư tên là Hạnh Lâm, mọi người đều gọi ông ấy là Hạnh Lâm tiên sinh. Ông ấy thực ra là một người rất tốt, không hề keo kiệt. Cô gái này rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến Tô Vân cũng không khỏi mỉm cười. Thiếu niên cười nói, Hạnh Lâm tiên sinh đương nhiên không keo kiệt. Nếu ông ấy muốn giàu có, e rằng đã sớm giàu có hơn cả một nước rồi. Lúc này, một chiếc xe liễn dừng lại bên cạnh họ. Cửa sổ tầng 2 của xe liễn mở ra, bên trong có một thiếu nữ mặc áo đỏ, cười nói. Thì ra là Tô Vân học ca, còn có một vị học tỷ xinh đẹp. Các người định đến Văn Xương học cung sao? Ta cũng đến học cung, vừa hay tiện đường. Tô Vân tim đập thình thịch, có chút không muốn lên xe. Thế nhưng Chỉ Tiểu Giao đã leo lên, cười nói. Sư đệ lên đi, đi nhờ xe. Tô Vân bất đắc dĩ, cứng đầu lên xe, theo Chỉ Tiểu Giao lên tầng 2. Chỉ Tiểu Giao ngồi xuống, nhìn thiếu nữ mặc áo đỏ đối diện, không khỏi kinh ngạc mà nói. Muội muội xinh đẹp quá. Tiểu Vân sư đệ, người quen biết tiểu sư muội xinh đẹp này từ đâu vậy? Tô Vân hừ một tiếng, ngồi bên cạnh cô, mông đẩy vào trong, đẩy Chỉ Tiểu Giao vào trong. Chỉ Tiểu Giao uất ức bĩu môi. Tô Vân nhìn thiếu nữ mặc áo đỏ đối diện, lạnh nhạt mà nói. Vết thương đã lành rồi sao? Lành nhanh thật. Lúc thi đại khảo ta còn tưởng ngươi sẽ chết ở bên ngoài. Ngươi cũng vậy. Thiếu nữ áo đỏ cười khúc khích nói. Ta còn tưởng học ca sẽ bị người ta coi là nhân ma, đánh chết trước mặt mọi người. Theo lý mà nói, tối qua người nên đã bị người ta đánh chết rồi. Không ngờ ngươi lại sống sót, còn mang theo một tỷ tỷ xinh đẹp bên cạnh. Lừa ở đâu vậy? Tô Vân thở ơ nói. Cảm ơn Ngô đồng sĩ tử đã quan tâm. Ta có bối cảnh lớn, chỗ dựa vững chắc, không chết được. Thiếu nữ mặc áo đỏ kia chính là sĩ tử Ngô Đồng. Nghe vậy trong lòng rùng mình, mắt đảo quanh, ánh mắt rơi vào Chỉ Tiểu Giao. Trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nói. Học ca, vị sư tỷ này ngươi không giới thiệu một chút sao? Chỉ Tiểu Giao chớp chớp mắt, tò mò quan sát hai người họ. Nghe vậy nhỏ giọng nói. Ta tên là Chỉ Tiểu Giao. Sư đệ, cô ấy là ai? Tô Vân mỉm cười nói. Sĩ tử Ngô Đồng, người đứng thứ 2 trong kỳ thi, bại tướng dưới tay ta. Ta suýt nữa đã đánh chết cô ta, thật đáng tiếc. Hắn không cam lòng hừ một tiếng. Ánh mắt Ngô Đồng rưng rưng, Chỉ Tiểu Giao không khỏi đau lòng. Thiếu nữ tên Ngô Đồng này dường như có một sức hút kỳ lạ. Ngay cả con ly long hóa tử cá chép như cô cũng bị cảm xúc của cô ấy làm cho tâm trạng dao động. Tô Vân lại không hề bị ảnh hưởng, lạnh nhạt mà nói. Ngô Đồng, xem ra thói quen ngươi học được từ học ca dẫn đầu vẫn chưa thay đổi. Ở Sóc Phương, chúng ta không gọi là học ca, chúng ta gọi là sư huynh. Ngươi còn gọi ta là học ca, cẩn thận bị người ta nhận ra. Ngô Đồng lại vui vẻ lên. Sư huynh đang quan tâm ta sao? Tô Vân lắc đầu. Không phải là quan tâm ngươi. Ngươi chết sẽ gây hại cho người khác, chết nhiều người hơn. Ngươi sống ngược lại dễ đối phó hơn. Vì vậy từ điểm này mà nói, ta vẫn hy vọng ngươi sống. Ngô Đồng đang định nói, Tô Vân đã nói trước lời trong lòng, không mặn không nhạt, nói. Ta ở trong thập cẩm tú đồ có thể giết ngươi, ra ngoài ta vẫn có thể giết ngươi. Hơn nữa ta còn trẻ, ta học rất nhanh. Ngươi chỉ có thể chạy theo sau mông ta. Ngô Đồng mặt mày tươi cười, nói. Còn gì nữa không? Tô Vân nghiêm mặt nói. Còn nữa, ngươi cũng chạy đến Văn Xương học cung cầu học. Ở rất gần ta, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Nụ cười trên mặt Ngô Đồng càng đậm, cười duyên mà nói. Vậy ngươi có biết tối qua ta đã làm gì không? Tô Vân lắc đầu. Đúng lúc này, Ở cầu thang vang lên tiếng bước chân. Một người đàn ông mặc đồ đen bước lên tầng 2 của tiểu lâu, đến sau lưng Ngô Đồng, nhìn sâu vào Tô Vân. Tô Vân đồng tử co rút lại. Cả thôn ăn cơm. Tim hắn đập thình thịch. Người đàn ông mặc đồ đen kia chính là Tiêu Thúc Ngạo. Tối qua, nhân lúc phủ nha Sóc Phương dốc toàn lực ra ngoài, ta đã cướp phá nhà tù của Sóc Phương, thả hết những kẻ ác đi. Ngô Đồng cười khúc khích, nói: rồi ta cứu hắn ra. Tô Vân sĩ tử, ta có Tiêu Thúc Ngạo bảo vệ, trừ khử ngươi trên chiếc xe này không khó chứ. Đột nhiên, chỉ Tiểu Giao bên cạnh Tô Vân, người vẫn đang say đắm vẻ đẹp của Ngô Đồng, quát khẽ một tiếng, bị khí huyết của Tiêu Thúc Ngạo kích thích, lắc mình hóa thành một con ly long màu trắng bạc, thân hình lấp đầy khoang xe sau lưng Tô Vân. Ly long chỉ Tiểu Giao móng vuốt sắc bén bám chặt vào cửa sổ xe, sát khí đằng đằng, trên đầu hiện ra một cây cung và một mũi tên. Tên đã lên dây, lạnh lùng mà nói: ngươi là rắn hóa sao? Tiêu Thúc Ngạo bị khí huyết của cô kích thích, cũng không tự chủ được mà hiện nguyên hình, hóa thành một con độc dao, lấp đầy khoang xe sau lưng Ngô Đồng. Thanh kiếm rắn ngậm hiện ra, giọng nói trầm thấp: cá chép hóa rồng, ngươi cũng xuất thân từ Thiên Thị Viên. Hai loại rồng này đều không phải là huyết thống rồng thuần khiết, mỗi loại đều tu luyện thành hình thái long dao, nhưng khí huyết vô cùng nồng đậm, đối đầu gay gắt, không ai muốn chịu thua. Tô Vân sĩ tử quả nhiên thủ đoạn hơn người. Ngô Đồng trong lòng càng thêm kiêng kỵ hắn, chân thành tán thưởng: ta mang theo độc dao, không ngờ ngươi lại mang theo một con ly long bảo vệ ngươi. Tâm cơ của ngươi sâu sắc, còn hơn cả nhân ma, hơn cả học ca dẫn đội. Bây giờ ta có chút sợ ngươi rồi. Tô Vân mỉm cười, ra vẻ mặt cao thâm khó lường, nhưng trong lòng lại thầm sợ hãi. Nếu Tiểu Giao học tỷ không đi cùng ta lấy tiền, chắc ta đã gặp rắc rối rồi. Thực lực của Tiêu Thúc Ngạo quá mạnh, những linh sĩ bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả các tiên sinh của các đại học công cũng khó mà qua được vài chiêu trong tay hắn. May là Ly Long chỉ Tiểu Giao cũng là long tộc, có thể trấn áp được hắn. Nhưng nếu thật sự ra tay, Tiểu Giao học tỷ chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Nụ cười trên mặt hắn không đổi, trong lòng thầm nói: nếu nhân ma thật sự muốn ra tay, ta và học tỷ đều phải chết ở đây. Ngô Đồng không thể đoán được nông sâu của hắn, những gì Tô Vân mang lại cho cô quá nhiều chấn động. Gần như bây giờ, long dao đối đầu, lại như tối qua, Tô Vân lại phá vỡ sự trấn áp của Thập Cẩm Tú Đồ, dùng cảnh giới uẩn linh thi triển ra một kiếm kinh thế, khiến cô trọng thương. Một kiếm đó, cô đến nay vẫn còn sợ hãi. Điều khiến cô cảm thấy Tô Vân sâu không lường được nữa là, sau khi Tô Vân giành được vị trí thứ nhất trong kỳ thi, lại không có ai nghi ngờ hắn là nhân ma. Bối cảnh và chỗ dựa này lớn đến mức nào? Điều khiến cô kiêng kỵ nhất vẫn là biến cố ở Thiên Môn Trấn 7 năm trước. Lúc đó, cô và Thiên Môn Trấn là hàng xóm, cô đã chứng kiến sự hủy diệt của Thiên Môn Trấn. Nhưng Tô Vân lại sống sót. Hơn nữa, đến thành Sóc Vương lại có người che chở hắn. Chỗ dựa của Tô Vân đáng sợ đến mức nào, khủng bố đến mức nào? Ngô Đồng đột nhiên bật cười một tiếng, áo đỏ rực rỡ, người đẹp quyến rũ, khiến bầu không khí nặng nề lập tức tan đi không ít. Tô Vân nghiêng đầu cười nói: khó có được nụ cười của người đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng lòng người. Tiểu Giao học tỷ, không cần căng thẳng, Tiêu Thúc là hàng xóm của chúng ta. Tiêu Thúc, vị này là chị Tiểu Giao, sống ở Hồi Long Hà, khu không người. Tiêu Thúc Ngạo thân hình uốn éo, lại hóa thành người đàn ông mặc đồ đen, mặt mày lạnh lùng, cúi người nói: đã đắc tội nhiều. Ly Long chỉ Tiểu Giao cũng thu lại hình thái ly long, hóa thành thiếu nữ mặc đồ trắng, dịu dàng rụt rè nói: không dám, chúng ta tuy là hàng xóm, nhưng khoảng cách khá xa, chưa từng qua lại, nên ta có chút căng thẳng. Tô Vân đứng dậy, mời cô trở lại chỗ ngồi. Tiêu Thúc Ngạo thì ngồi ở bên kia. Bốn người đều có tâm sự riêng. Xe liễn bất giác đã đến ngoài cổng núi của Văn Xương Học Cung. Đây là lần đầu tiên Tô Vân vào học cung từ cổng núi. Lần trước hắn đến là ngồi xe phụ sơn từ trên Vân Kiều nhân lúc đêm tối vào học cung, không đi qua cổng núi. Lần này không đi Vân Kiều mà đi từ đường phố dưới đất nên phải đi qua cổng núi. Xe liễn dừng lại ngoài cổng, bốn người lần lượt xuống xe. Đúng lúc này, một giọng nói ấm áp truyền đến. Tô Vân sĩ tử an lành. Tô Vân quay người, liền thấy Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu và Chu Bá kia từ một chiếc xe liễn bước xuống. Ánh mắt của Chu Bá rơi vào người Tô Vân, sắc mặt lạnh lẽo. Tô Vân bước tới, hỏi: Thánh công tử lần này không ngồi xe bò đến sao? Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu xấu hổ nói: Sau lần giáo huấn trước, tiểu đệ mới biết mình sai, nên không dám ngồi xe bò đến nữa. Tô Vân ồ một tiếng, hứng thú nói: Thánh công tử sai ở đâu? Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu nói: Kiềm chế kiêu ngạo, thận trọng lời nói việc làm, một ngày ba lần tự kiểm điểm. Sai rồi. Tô Vân đứng trước mặt hắn, nhưng ánh mắt lại rơi vào Chu Bá sau lưng hắn, nói: Ngươi làm sai bao nhiêu chuyện trước mặt người khác ta không hỏi, nhưng trước mặt ta, ngươi nhất định phải làm tốt một việc, quản tốt con chó già nhà ngươi. Con chó già nhà ngươi trêu chọc ta, ta sẽ đánh ngươi. Con chó già lại trêu chọc ta, ta sẽ đánh chết ngươi. Dù sao, hắn lạnh lùng nói, nhân khí của học cung của chúng ta không tốt, ta muốn đánh chết ngươi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều được. Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu mặt mày tươi cười, mắt đảo quanh, cười khẽ nói, ngươi mạnh hơn ta ở cảnh giới, nhưng ta cũng sắp tu luyện đến cảnh giới uẩn linh. Đến lúc đó, ta tu luyện công pháp thánh nhân, lại tu luyện quan học sóc phương, ai cao ai thấp chưa thể biết được. Hắn mỉm cười nói, sự sỉ nhục ngươi dành cho ta, ta sẽ trả lại toàn bộ. Vậy là một người thật thà không vui sao? Tại sao phải làm kẻ đạo đức giả? Tô Vân cười ha hả, nhìn quanh một vòng, nghi ngờ nói, mà hôm nay sao trước cửa học cung lại đông người như vậy? Chỉ Tiểu Giao nhìn đông ngó tây, ngạc nhiên nói, hôm nay là ngày đăng ký thi, trước đây không có nhiều người như vậy. Trước cổng núi của học cung đã đậu đầy xe liễn. Từ trên xe liễn bước xuống chính là những sĩ tử tham gia kỳ thi hôm qua. Những người này lại đều đến đăng ký vào văn xương học cung. Tô Vân hỏi thăm một chút, mới biết ngày thứ hai sau kỳ thi là ngày đăng ký chọn trường. Trước đây kỳ thi thường kéo dài 2 ngày, nhưng hôm qua xảy ra sự cố, ngày đầu tiên đã thi xong, nên các sĩ tử tham gia thi đều lần lượt đến các học cung mình yêu thích để đăng ký. Tô Vân tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt và những người khác đang ở cùng với Lý Trúc Tiên và những người khác. Lý Mục Ca cũng đang ở bên cạnh, chắc là đi cùng em gái đến đăng ký. Hắn lúc này mới yên tâm bước tới. Lý Mục Ca đang nói chuyện với Lý Trúc Tiên, thấp giọng nói, cha còn chưa biết ngươi đăng ký vào văn xương học cung, nếu biết có thể đánh chết ta mất. Lý Trúc Tiên liên tục gật đầu, cười khúc khích nói, cha chắc chắn nghĩ là huynh xúi giục ta để ta thi vào văn xương học cung, nên sẽ không đánh ta, chỉ đánh huynh thôi. Người đăng ký vào văn xương học cung, mộ tổ không phải là bốc khói đen, mà là trên mộ tổ có một đám mây đen rồi, bên dưới còn kéo theo khói nữa. Lý Mục Ca lo lắng nói, lão tổ tông chắc cũng sẽ nhảy ra khỏi quan tài, không biết lần này cha có trấn áp được không. Chắc là không trấn áp được rồi. Lý Trúc Tiên lắc hai bím tóc đuôi ngựa, cười khúc khích nói, không phải là chắc không trấn áp được, mà là chắc chắn không trấn áp được. Lão tổ tông lợi hại đến mức nào? Tô Vân sư huynh đến rồi. Nàng phấn khích vẫy tay liên tục với Tô Vân. Lý Mục Ca đứng bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, Tô Vân sư đệ này chắc chắn là một con trâu yêu, hoặc là một con hà mã yêu. Đuôi của yêu quái không dễ hóa thành bộ phận cơ thể người, nên rất khó biến hóa. Chỉ cần sờ mông hắn một cái là biết hắn có phải là yêu quái hay không. Mắt Lý Trúc Tiên sáng lên, phấn khích mà nói, ừ nhỉ, à hắn đến rồi, để muội đi sờ mông hắn. Lý Mục Ca giật mình, vội vàng nắm lấy tay nàng, trước mặt mọi người, nam nữ tụ thụ bất thân. đợi đến khi không có ai thì có thể thụ thụ thân thân. Lý Trúc Tiên thấp giọng cười nói, ta đợi đến khi không có ai sẽ sở hắn thử. Lý Mục Ca đầu to như cái đấu, mắng nàng một trận. Tô Vân bước tới, hai huynh đệ lúc này mới đổi chủ đề. Mấy con hồ ly nhỏ chạy lên đón, Tô Vân cúi người, hai tay ôm lấy mấy đứa nhỏ, hỏi han cẩn thận. Thì ra tối qua quá hỗn loạn, Lý Trúc Tiên lo lắng Văn Xương học cung quá xa, nên đã đến nhà họ Lý, ở lại nhà họ Lý một đêm. Nhà họ Lý lớn lắm. Ly Tiểu Phàm cố gắng khoa tay múa chân. Lớn thế này. Hoa Hồ nhỏ giọng nói, nhà họ Lý ở tầng cao nhất, cách mặt đất 300-400 trượng, có mái vòm bằng lưu ly, xung quanh cũng đều là các loại lưu ly, có loại trong suốt, có loại không trong suốt, có thể điều chỉnh nhiệt độ, quanh năm như mùa xuân, đứng ở đó có thể nhìn thấy toàn thành. Thanh Không Nguyệt thấp giọng nói, dưới mái vòm là cung điện lầu các, còn có hòn non bộ, suối nước nóng, vườn hoa, cầu nhỏ và hồ nước, ở trong đó còn phải đi xe thú để đi ăn cơm. Hồ Bất Bình lẩm bẩm nói, nếu cưới được Trúc Tiên tỷ tỷ, ta có thể không cần phải phấn đấu nữa. Ly Tiểu Phàm cũng có cùng cảm nhận, liên tục gật đầu. Trong đầu hai con hồ ly nhỏ này tràn đầy những ảo tưởng không thực tế. Tô Vân cũng không ngờ gia nghiệp của nhà họ Lý lại lớn đến vậy, nhưng Lý Mục Ca lại thực sự nghèo, mỗi đồng tiền đều là tự mình kiếm được, chỉ có quần áo trên người là vô cùng lộng lẫy. Tô Vân xin Hoa Hồ một ít tiền. Trước khi họ đến thành Sóc Phương, Tô Vân đã để dành cho mỗi người khoảng 20 thanh hồng tệ để dự phòng. Hắn đưa tiền cho Chỉ Tiểu Giao. Chỉ Tiểu Giao thấy đó là một thanh hồng tệ, giật mình, vội vàng nói, đây là tiền lớn, ta không có tiền lẻ để thối. Tô Vân quay đầu nhìn lại Hoa Hồ. Hoa Hồ nhỏ giọng nói, chúng ta không còn tiền lẻ, chỉ còn lại thanh hồng tệ thôi. Tô Vân cười nói, học tỷ tối qua một mũi tên bắn chết sĩ tử của Sóc Phương học cung, cứu mạng ta, ta còn chưa cảm ơn học tỷ. Chỉ Tiểu Giao liếc hắn một cái, cười nói, cứu người ta không lấy tiền, hay là thế này, ta mời ngươi đi ăn cơm. Thanh Không Nguyệt thò đầu qua, mắt sáng lấp lánh, còn có ta, dẫn ta đi ăn cùng. Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm cũng xen vào, còn có chúng ta. Hoa Hồ cũng muốn chen vào, nhưng vì lớn hơn vài tuổi, có chút e dè, đành phải cọ cọ người đến bên cạnh ba đứa nhỏ để thể hiện sự tồn tại của mình. Nếu mời ăn cơm, tốt nhất đừng có quên mình. Việc đăng ký rất đơn giản, chỉ cần đăng ký ở cổng núi, có thi đỗ hay không thì phải về nhà chờ tin. Trước đây không ai muốn thi vào Văn Xương học cung, chỉ cần có chút thành tích, đăng ký là có thể thi đỗ. Nhưng năm nay có chút khác biệt, số sĩ tử đăng ký vào Văn Xương học cung nhiều hơn năm ngoái 6-7 lần, có thi đỗ vào Văn Xương học cung hay không rất là khó nói. Nếu không thi đỗ Văn Xương thì đành phải đi thi Cửu Nguyên hoặc Sóc Phương. Có sĩ tử thấp giọng bàn tán, nói đến năm ngoái, Sóc Phương học cung vẫn đứng đầu, năm nay nghe nói đã tụt xuống thứ 3, bị Văn Xương và Mạch Hạ vượt mặt. Nghe nói Mạch Hạ cũng rất lợi hại, trong số 20 sĩ tử đứng đầu, có 17 người thi vào Mạch Hạ học cung, vì vậy Mạch Hạ được công nhận là đứng đầu năm nay. Bên kia, Đỗ Minh Hòa Thượng cười híp mắt nhìn cảnh này, nói với Tả Tùng Nham, phó xạ hơn 20 năm nay vẫn luôn phát triển học cung, khổ mà không được, không ngờ lần này lại thành công. Năng lượng của Tô Vân Thượng Sứ thật sự quá lớn. Tả Tùng Nham gật đầu, vuốt râu khá là tự đắc. Đó là do ta có mắt nhìn, đương nhiên thằng nhóc này cũng có chút năng lượng. Đỗ Minh Hòa Thượng mỉm cười chắp tay, đúng vậy, đúng vậy. Ngươi cũng có mắt nhìn, đã nhặt được một báu vật cho Văn Xương học cung của ta, lương tháng của ngươi sẽ được tăng thêm. Tả Tùng Nham cười ha hả, ánh mắt rời khỏi Tô Vân, rơi vào sĩ tử Ngô Đồng, lại nhìn qua Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu, nói, tuy trường chúng ta có đủ loại kẻ điên, có kẻ đạo đức giả, còn có nhân ma giết người không chớp mắt, nhưng trường chúng ta vẫn là trường tốt. Nhân ma và kẻ đạo đức giả đều phải giữ lại, không được trừ khử, ta có việc lớn cần dùng. Ánh mắt Đỗ Minh Hòa Thượng lóe lên, cười nói, tiểu tăng hiểu. Tô Vân và những người khác đăng ký xong, họ được trúng tuyển trực tiếp, nên mỗi người nhận được một tấm ngọc bài tượng trưng cho thân phận sĩ tử của Văn Xương Học Cung. Tấm ngọc bài này cũng là một loại linh khí, nhưng công dụng khác với ngọc bài của Thiên Đạo Viện. Khí huyết tràn vào, kích hoạt công dụng của ngọc bài, liền có thể thấy từng cuộn sách xuất hiện trong linh giới của mình, lơ lửng trước mặt tính linh của mình. Những cuốn sách này được phân loại, ghi các chữ như cách vật, dược lý, cầm, giải phẫu, nho, thích, kiến trúc, đủ chủng loại rất đa dạng. Tô Vân thử để tính linh của mình vẫy tay, liền thấy sách dược lý vù vù lật lên. Lòng bàn tay hắn dừng lại, trang sách cũng theo đó dừng lại. Hắn lật về phía trước, sách cũng theo đó lật về phía trước. Lật về phía sau, sách cũng theo đó lật về phía sau. Tô Vân giơ tay lên, chỉ thấy những chữ trong sách bay ra, xếp thành hàng trong không khí trước mặt hắn. Trong sách còn có hình ảnh, sách dược lý có hình hoa cỏ cây cối, cũng có thể bay ra khỏi sách, lơ lửng trên không, thậm chí có thể quan sát từ nhiều góc độ khác nhau. Về phần sách cách vật thì còn kỳ diệu hơn. Trong sách thậm chí còn miêu tả các loại thần thú, thần tượng, có thể lấy những thần thú, thần tượng này ra khỏi sách, đặt trên không để quan sát. Khi lên lớp, thầy giáo giảng bài trên bục, các sĩ tử bên dưới nghe giảng có thể để tính linh đọc sách giảng bài, học nội dung trên đó, tiện lợi và dễ dàng hơn. Đương nhiên, so với Thiên Đạo Lệnh, lệnh bài của Văn Xương Học Cung vẫn còn kém một chút. Thiên Đạo Lệnh là một cánh cổng để vào Thiên Đạo Viện, còn Văn Xương Lệnh tương đương với một thư viện nhỏ. Được đi học thật tốt. Tô Vân trong lòng có chút chua xót. Ở quê đi học, làm sao có thể thấy được những thứ này? Bây giờ, hắn cuối cùng cũng có thể chạm vào những thứ này. Nếu Văn Xương Lệnh lớn hơn một chút thì tốt, có thể chứa nhiều sách hơn. Trong lòng hắn khẽ động. Không biết trong Thiên Đạo Viện có nơi cất giữ sách không? Nếu có thì có thể trực tiếp đến Thiên Đạo Viện học, không cần học bài của Văn Xương Học Cung nữa. Lúc này, Đỗ Minh Hòa Thượng bước tới, hỏi Tô Sĩ Tử có muốn ở lại trong trường không? Lý Mục Ca vội vàng xua tay với Tô Vân, ra hiệu cho hắn không nên đồng ý. Đỗ Minh Hòa Thượng liếc hắn một cái, cười híp mắt mà nói Mục Ca, ngươi đã thuê được nhà chưa? Nếu chưa thuê được, hay là ở lại trường đi. Lý Mục Ca mặt mày tái mét, vội vàng kéo Lý Trúc Tiên quay người bỏ đi. Lý Trúc Tiên không hiểu, nói Huynh, tại sao không ở lại trường? Lý Mục Ca nhỏ giọng nói, trong học cung nguy hiểm, sơ sẩy một chút là chết. Đỗ Minh Hòa Thượng thở dài, nói, đồ không có phúc. Tiểu Giao, ngươi có muốn ở lại trường không? Học cung có một căn nhà tốt còn trống. Chỉ Tiểu Giao dùng mình một cái, quay người bỏ đi. Tô Vân trong lòng có chút sợ hãi, đang định từ chối. Đỗ Minh Hòa Thượng cười nói, nếu Tô Sĩ Tử ở ngoài trường, học cung sẽ không tiện bề chăm sóc. Tô Vân đành phải đồng ý, nói, làm phiền đại sư, khi nào chúng ta ở lại trường? Đỗ Minh Hòa Thượng giơ tay, một chiếc xe thú chạy đến, dừng trước mặt họ, cười nói, ngay bây giờ. Tô Vân lên xe thú, Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt và những người khác cũng lần lượt lên xe. Đỗ Minh Hòa Thượng cười nói, Tô Sĩ Tử, chúng ta lên tầng 2 nói chuyện. Tô Vân và những người khác theo ông ta lên tầng 2, chỉ thấy xe thú đang di chuyển đi vào trong học cung. Đỗ Minh Hòa Thượng vẻ mặt bí ẩn nghiêng người mà hỏi, phó xạ bảo ta đến hỏi thượng sứ tối nay có hành động không? Tô Vân cứng đầu nói, hành động? Là điều tra vụ án lớn sao? Đỗ Minh Hòa Thượng vô cùng phấn khích, xoa tay nói, chỉ cần có việc cần đến tiểu tăng, thượng sứ cứ việc nói, tiểu tăng giết người phóng hỏa, không từ nan. Tô Vân không khỏi nghi ngờ, Đỗ Minh đại sư thật sự là hòa thượng sao? Ta một thượng sứ giả mạo điều tra vụ án mà ông ta còn phấn khích hơn cả ta, Hơn nữa không phải nên là sông pha khói lửa không tử nan sao? Sao lại là giết người phóng hỏa chứ? Xe liễn đi sâu vào trong học cung. Lòng Tô Vân nặng trĩu, thầm nghĩ. Thủy Kính tiên sinh nói, ta vì vụ án quái kiếp hôi mà bị Tả Phó Xạ và những người khác lầm tưởng là thượng sứ từ Đông Đô đến, bảo ta điều tra từ xưởng kiếp hôi. Nói cách khác, Đồ Minh, Tả Phó Xạ và Thủy Kính tiên sinh đều cho rằng xưởng kiếp hôi có vấn đề. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là hồ nước của Văn Xương học cung. Trên mặt nước treo một người đàn ông cởi trần. Một người trông như thầy giáo của học cung đang điều chỉnh cần câu, định dùng người đàn ông đó để câu cá. Đàn cá bên dưới đã không thể chờ được nữa mà nhảy lên khỏi mặt nước. Bên hồ còn có vài sĩ tử mới nhập học đang quan sát. Thầy giáo của học cung nói, sĩ tử thi trượt chính là kết cục này. Tô Vân thu lại ánh mắt, thầm nghĩ, họ đều cho rằng xưởng kiếp hôi có vấn đề, vậy thì xưởng kiếp hôi của nhà họ Đồng xem ra thật sự có vấn đề. Được, ta làm hòa thượng một ngày gõ chuông một ngày, vậy thì điều tra xưởng kiếp hôi của nhà họ Đồng này đi. Đối với nhà họ Đồng, hắn không có nhiều thiện cảm. Dù sao tối qua những sĩ tử ám sát hắn như Lâm Thanh Tịnh đều đến từ Sóc Phương học cung, mà phó xạ của Sóc Phương học cung Đồng Khánh Vân cũng đến từ nhà họ Đồng. Tô Vân thậm chí còn nghi ngờ chính Đồng Khánh Vân muốn trừ khử hắn, thượng sứ của Thiên Đạo Viện. Nếu như xưởng kiếp hôi có vấn đề thì Đồng Khánh Vân cũng có vấn đề. Xe liễn đến một khu nhà trước lưng chừng núi. Tô Vân ngồi trên xe nhìn, chỉ thấy khu kiến trúc này nửa lầu, nửa núi, nửa vườn. Tòa nhà được xây dựng dựa vào núi, đã đẽo đi một nửa vách núi, chia vách núi thành hai tầng. Tầng 2 của tòa nhà được xây trên tầng 2 của vách núi. Tầng 2 của vách núi có vài mẫu vườn hoa. Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy nước suối như một thác nước nhỏ chảy từ trên vách đá xuống, đổ vào ao cá trong vườn. Trên ao cá có một cây cầu nhỏ, xung quanh ao cá là hoa cỏ, cây cối, nước chảy dưới cầu. Còn ở tầng 1, có 2-3 mẫu ruộng, được cày rất kỹ, không có những tảng đá đất lớn. Gần tầng 1 có trồng một ít hoa cỏ, vì tuyết rơi nên đã héo úa. Xe liễn dừng lại, Tô Vân và Hoa Hồ cùng những người khác xuống xe, đi vào khu nhà. Chỉ thấy bên trong là một phòng khách giống như đại sảnh, vừa cao vừa rộng. Dù là cửa ra vào, cửa sổ hay cột, tường đều được chạm khắc rồng phượng. Phòng khách và thư phòng đầy đủ, bút, mực, giấy, nghiên, bình phong, tranh tường, phòng đàn, nhà bếp, không thiếu thứ gì. Ngay cả những ngọn đèn kiếp hôi treo trên tường cũng tinh xảo hơn những nơi khác, được chạm khắc thành hình rồng chơi ngọc hoặc phượng ngậm ngọc, vừa có thể chiếu sáng, vừa có thể làm vật trang trí cho sơn thủy cư. Thanh Khâu Nguyệt, Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm chạy lung tung trong sơn thủy cư, chọn phòng. Hoa Hồ cũng lao tới. Tô Vân nghe thấy tiếng la hét vui vẻ từ trên lầu, dưới lầu. Tô Vân lên tầng 2, đẩy cửa sau ra nhìn. Vườn hoa trong lầu và ngọn núi phía sau hiện ra trước mắt. Suối núi đổ xuống, chảy vào ao trong vườn. Nước ao tràn ra, hóa thành một con sông nhỏ. Thiếu niên đi qua khu rừng đến cây cầu. Chỉ thấy dưới cầu có 6-7 con cá, đỏ có, trắng có, bơi lội tung tăng. Đại sư, tòa nhà này chắc không phải là nơi ở của sĩ tử phải không? Tô Vân quan sát sơn thủy cư, quay đầu lại cười nói. Đồ Minh Hòa Thượng bước tới, nói, nơi này gọi là sơn thủy cư, quả thực không phải là nơi ở của sĩ tử, mà là một trong những dinh thự của Tà Phó Xạ. Ông ấy có nhiều dinh thự, các người cứ ở đây, dù sao... Ông ta nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thượng sứ tối đi điều tra vụ án, ra ra vào vào, không tiện ở Thần Tú lâu, nơi đó đông người, phức tạp. Tô Vân bị nụ cười của ông ta cười đến mức trong lòng sợ hãi. Đồ Minh Hòa Thượng cáo lui, nói, sĩ tử khai giảng phải đợi đến sau Tết, nhưng có vài chục đến hàng trăm sĩ tử ở lại trường. Đồ ăn thức uống ở đây đầy đủ, thượng sứ không cần lo lắng, nếu có cần gì cứ nói với ta. Tô Vân cảm ơn, đứng dậy tiễn khách. Hắn trở về Sơn Thủy Cư, Thanh Khâu Nguyệt như một cơn gió chạy đến trước mặt hắn, bàn tay nhỏ bé căng thẳng nắm chặt trước ngực, cúi người, hai chân dẫm qua dẫm lại. Tiểu Vân ca, ta có thể biến lại thành hồ ly để vui đùa không? Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm cũng chạy tới, ôm tay nhỏ ngẩng đầu nhìn Tô Vân như đang cầu xin. Tô Vân bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ một lát thôi đấy. Ba đứa trẻ yêu quái reo hò, lập tức biến lại thành ba con hồ ly, vứt quần áo sang một bên, vừa la hét vừa chạy lung tung trong Sơn Thủy Cư. Nhị ca, ngươi cũng có thể biến lại thành hồ ly để vui đùa. Tô Vân nói với Hoa Hồ. Hoa Hồ hừ một tiếng, ngẩng đầu. Ta không phải trẻ con, còn vui đùa gì nữa. Ta còn lớn hơn ngươi một tuổi đấy. Một lát sau, Hoa Hồ thấy ba đứa kia chơi quá điên cuồng, bản tính hoang dã trong người cũng rục rịch, không nhịn được nói. Ta chỉ chơi một lát thôi. Nói xong cũng biến lại thành hồ ly, la hét om sòm rồi rời đi. Tô Vân thở dài một hơi, ngồi xuống. Bên tai vang lên tiếng ồn ào của những con hồ ly nhỏ, lòng hắn dấy lên những gợn sóng. Bây giờ những nguy hiểm ta phải đối mặt thực sự quá nhiều. Cùng cảnh giới, ta không phải là đối thủ của nhân ma Ngô Đồng. Ta có thể đánh bại ả ta là nhờ ta cao hơn ả ta một cảnh giới và thi triển chiêu kiếm thuật Tiên Kiếm Trảm Yêu Long. Nếu mà nữ tu luyện đến cảnh giới uẩn linh, giết ta dễ như trở bàn tay. Ả ta chắc chắn sẽ báo thù. Một mối đe dọa khác là Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu. Tuy không lớn bằng mối đe dọa từ nhân ma, nhưng sau khi hắn vào uẩn linh, Sóc Phương Thánh Nhân sẽ đích thân truyền cho hắn công pháp uẩn linh. Nếu ta không có công pháp nào tương đương với công pháp của Thánh Nhân, e rằng sẽ bại trong tay hắn. Còn có Lâm Thành Tịnh, dù sao cũng là người đứng đầu kỳ thi đại khảo 2 năm trước, thực lực phi thường, tạo nghệ trên con đường âm luật cực cao. Trận chiến 2 tháng sau ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không hậu quả khó lường. Còn có thế giới sau thiên môn, thanh tiên kiếm đó vẫn đang chờ ta. Nếu không thể nâng cao thực lực của mình một cách đáng kể, e rằng lần vào lại sẽ chết chắc. Hơn nữa, bây giờ những người để mắt đến ta không ít, những người muốn trừ khử ta còn nhiều hơn. Dù sao đã có người đoán ta là thượng sứ do Đông Đô Đại Đế phái đến. Và ta còn phải đi điều tra vụ án quái kiếp hôi. Tô Vân cảm thấy một sự cấp bách mãnh liệt. Ma nữ Ngô Đồng chuyển sinh, không chọn con đường giết chóc để nâng cao thực lực. Sau khi chuyển sinh, cô ta chắc chắn cần phải tu luyện theo từng bước. Nhưng cô ta dù sao cũng là nhân ma, thủ đoạn rất nhiều. Hơn nữa 150 năm trước, cô ta đã có thể cùng chân long đồng quy vu tận. Tư chất và ngộ tính của cô ta cực cao là mối đe dọa lớn nhất đối với Tô Vân. Phải nhanh chóng nâng cao tu vi, nâng cao thực lực. Đúng rồi, Thiên Đạo Viện. Ta đi học công pháp cảnh giới uẩn linh của Thiên Đạo Viện. Nghĩ đến đây, Tô Vân lập tức điều động khí huyết, thúc giục Thiên Đạo Lệnh. Trong linh giới của hắn, tính linh của Tô Vân đến trước cổng Thiên Đạo Viện, hai tay dùng sức đẩy cánh cổng của điện thờ thần thánh, bước lớn vào trong. Hy vọng lần này sẽ không gặp lại sĩ tử tên là Đế Bình gì đó. Tô Vân bước vào Thiên Đạo Viện. Cảnh vật xung quanh từ không thành có, từng tòa cung điện hiện ra giữa không trung. Các sĩ tử của Thiên Đạo Viện cũng như bước ra từ hư không hiện ra trước mắt hắn. Sóc Vương Tô Vân. Tô Vân nghe thấy giọng nói này, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn nhìn theo tiếng nói, quả nhiên thấy thiếu niên bệnh tật Đế Bình đang đứng dưới một cánh cổng không xa. Tô Vân sĩ tử, lại gặp nhau rồi. Đế Bình phấn khích vẫy tay về hắn. Tô Vân cứng đầu bước tới. Đế Bình cười nói, ta biết ngươi sẽ quay lại nên đã đợi ở đây. Tô Vân nhìn trái nhìn phải, xung quanh không có ai. Nếu hắn còn nói bậy thì đánh cho hắn một trận ra trò. Đế Bình ngẩng đầu nhìn cánh cổng, cười nói, Thiên Đạo Viện là thánh địa lớn nhất, cũng là thánh địa mạnh nhất của Nguyên Sóc. Nơi đây tập trung những người thông minh nhất của cả Nguyên Sóc, có đủ loại tài năng. Tô Vân sĩ tử, tài năng đã làm Kiều Thủy Kính cảm động của ngươi là gì vậy? Tô Vân hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, Thủy Kính tiên sinh chưa từng nói, ta cũng không biết. Đế Bình ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nói: Câu Thủy Kính từ trước đến nay thanh cao và tự phụ, không coi ai ra gì, cho rằng người khác đều ngu hơn mình, hắn là người thông minh nhất. Người có thể được hắn công nhận để vào Thiên Đạo Viện, chắc chắn có điểm hơn người. Hắn lại ngẩng đầu nhìn cánh cổng, nói: Ngươi nhìn cánh cổng này có thể thấy gì? Tô Vân ngước nhìn cánh cổng, chỉ thấy cánh cổng này có phần giống với bát diện triều thiên khuyết trong mắt hắn, nhưng những bức phù điêu trên đó thì lại khác. Dấu ấn bát diện triều thiên khuyết trong mắt hắn, những bức phù điêu trong đó sống động như thật, ẩn chứa tinh thần. Có những bức phù điêu trên cánh cổng này lại thiếu thần vận, chạm khắc không hoàn hảo. Hơn nữa, chủng loại thần thú trên bức phù điêu của triều thiên khuyết này cũng không giống nhau. Trong lòng hắn nghi ngờ nhưng không nói ra. Đế Bình giơ tay che miệng ho dữ dội, một lúc sau mới bình tĩnh lại, nói: Năm đó hoàng đế phái những danh túc mạnh nhất của Nguyên Sóc đến Thiên Thị Viên nghiên cứu thiên môn quỷ thị. Những danh túc này đã gửi những gì họ nghiên cứu được đến Thiên Đạo Viện. Sau này những người này đã tạo ra bát diện triều thiên khuyết ở thiên môn trấn. Đáng tiếc thiên môn trấn đã bị phá hủy, triều thiên khuyết thật sự đã biến mất. Tô Vân nghi ngờ nói: Vậy triều thiên khuyết này là sao? Là hàng nhái. Đế Bình thở dài, nói: Thiên Đạo Viện đã sắp xếp lại những gì họ gửi đến, làm ra rất nhiều triều thiên khuyết. Đây là một trong số đó. Có tin đồn rằng trong đó ghi lại bí mật của sự trường sinh. Đáng tiếc bát diện triều thiên khuyết đã bị người ta trộm mất. Tim Tô Vân đập thình thịch. Triều thiên khuyết không biết tung tích, nhưng trong mắt hắn lại có dấu ấn của triều thiên khuyết. Kẻ tên Đế Bình này dường như biết lai lịch của hắn, dường như biết hắn đến từ vô nhân khu Thiên Thị Viên, nên mới nhắc đến lai lịch của triều thiên khuyết với hắn. 6 năm qua, các sĩ tử của Thiên Đạo Viện đã nghiên cứu triều thiên khuyết, sáng tạo ra rất nhiều công pháp phi thường. Đế Bình mặt mày tái nhợt, hổn hển nói: Nhưng những công pháp này ít nhiều đều có lỗ hổng, đều có nhược điểm, không ai có thể đạt được sự thống nhất của công pháp. Ta chính là vì gắng thống nhất những công pháp này mà tu luyện thành một thân bệnh tật. Tô Vân không hiểu, nói: Nếu đã biết là không tốt, tại sao còn tiếp tục tu luyện? Vì có thể trường sinh. Đế Bình ra vẻ già dặn, nói: Ngươi còn trẻ, không hiểu những thứ này. Thế này, ta hỏi ngươi, một gia đình nghèo khó muốn nuôi dưỡng một sĩ tử, một sĩ tử nhà nghèo muốn thành danh, rạng danh gia tộc, ngang hàng với con cháu thế gia, cần bao nhiêu năm? Tô Vân hơi ngẩn ra, suy nghĩ một lát, nói: Cần 20-30 năm. Sai rồi. Đế Bình cười lạnh: Ít nhất cần 3 thế hệ. Thế hệ sĩ tử đầu tiên liều mạng leo lên, dù hắn leo đến chức vị cao nhất, dù hắn quyền khuynh thiên hạ, hắn cũng không phải là thế gia. Trước mặt các thế gia đại tộc, hắn vẫn thấp hơn một bậc. Chỉ có con cháu của hắn có thể kế thừa gia nghiệp, giữ cho gia nghiệp không sụp đổ, cháu của hắn mới có tư cách ngang hàng với con cháu thế gia. Vì vậy cần 3 thế hệ. 3 thế hệ đều phải có năng lực và thành tựu. Tô Vân im lặng. Hắn cũng muốn leo lên, hắn cũng có tham vọng, nhưng muốn từ tầng lớp của hắn nhảy lên tầng lớp tiếp theo thực sự quá khó. Đế Bình tiếp tục nói: Một sĩ tử nhà nghèo trở thành thế gia khó khăn đến vậy, gần như không có hy vọng, tương đương với một lần phi thăng. Muốn thành tiên, trường sinh bất lão, sống cùng trời đất còn khó hơn. Đối với những người đã đứng trên đỉnh cao của thế giới này, đây cũng là một lần thăng cấp. Hắn ho dữ dội, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng khác thường. Ta muốn sống mãi mãi, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, ta cũng phải nắm lấy. Hắn đột ngột quay người lại, nhìn chằm chằm vào Tô Vân. Tô Vân sĩ tử, ngươi có muốn trường sinh không? Tô Vân mờ mịt. Đế Bình nắm lấy vai hắn, có chút điên cuồng, nói: Công pháp được sắp xếp lại từ triều thiên khuyết đang ở trong Văn Uyên Các. ngươi chỉ cần đến Văn Uyên Các là có thể học được những công pháp này. Tô Vân dãy ra khỏi hắn, lắc đầu nói, ta chỉ muốn đến học một môn công pháp cảnh giới uẩn linh thôi, trường sinh gì đó không liên quan đến ta. Văn Uyên Các ở đằng kia. Đế Bình giơ tay chỉ về phía trước bên phải, cười ha hả nói, ngươi sẽ xem, ngươi nhất định sẽ xem. Tô Vân bước đi nhanh, thầm nghĩ, cái tên Đế Bình này chắc không phải là một kẻ điên chứ. Ngươi tự luyện mình đến điên rồi, ta còn đi xem những công pháp không hoàn chỉnh đó sao? Văn Uyên Các là một tòa lầu 5 tầng. Thủ tàng sử quản lý tầng 1 của Văn Uyên Các là một ông lão tóc bạc, nói với Tô Vân, ngươi trông lạ mặt, lần đầu đến đây sao? Trong Văn Uyên Các có một con quái sách tên là Oánh Oánh. Ngươi gọi một tiếng, nó sẽ hiện ra giúp ngươi tìm sách. Muốn xem sách gì cứ hỏi nó là được. Tô Vân vô cùng ngạc nhiên hỏi, sách cũng có thể biến thành yêu quái sao? Sách có thể thành quái, không thể thành yêu. Vị thủ tàng sử đó cũng là một người học rộng tài cao, nói, tính linh bám vào động vật là yêu, bám vào thực vật là tinh, bám vào những thứ không có sự sống là quái. Có những linh sĩ khi còn sống thích đọc sách, sau khi chết, tính linh không mất đi mà bám vào sách, hóa thành sách quái. Oánh Oánh khi còn sống là một cô gái thích đọc sách, sau khi chết liền hóa thành quái sách. Tô Vân cảm ơn, bước vào tầng 1 của tàng thư các, gọi, Oánh Oánh, đến đây. Trên giá sách sau lưng hắn vang lên một tiếng bụp. Tô Vân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cuốn sách dày cộp đột nhiên hóa thành một làn khói đặc. Khói đặc tan đi, cuốn sách biến mất. Một cô gái chỉ cao bằng cuốn sách bay lượn giữa các giá sách, bay qua bay lại trước những hàng sách. Cô gái tóc bay phất phơ, quần áo trên người như cầu vồng liên tục đổi màu, bay quanh Tô Vân vài vòng, rồi đột ngột dừng lại ngồi trên vai Tô Vân, tay phải chống cằm, nhìn nghiêng mặt Tô Vân, hứng thú nói, ngươi muốn xem sách gì? Ta... Tô Vân mấp máy môi, định nói mình muốn xem công pháp cảnh giới uẩn linh, thế nhưng lời đến bên miệng lại ma xui quỷ khiến mà biến thành, ta muốn xem qua công pháp về chiêu thiên khuyết. Cô gái kia lại bay lên, lướt qua các giá sách, tốc độ cực nhanh, giọng nói cũng rất nhanh, liến thoáng. Công pháp về chiêu thiên khuyết ư? Đây là một môn ít người ngó ngàng tới. Đối với sĩ tử Thiên Đạo Viện mà nói, công pháp chiêu thiên khuyết là cấm kỵ, rất ít người tu luyện. Tô Vân vội vàng chạy theo. Thư quái Oánh Oánh bay phía trước, tiện tay khẽ gạt. Từng cuốn sách từ trên giá tự động rơi ra, bay vào lòng hắn. Chẳng mấy chốc, trong lòng Tô Vân đã có một chồng sách dày cộp, ước chừng hơn 10 cuốn, mỗi cuốn đều dày 1-2 tấc. Đủ rồi, không dùng nhiều như vậy. Tô Vân vội vàng kêu lên. Cô gái kia dừng lại, đáp xuống chồng sách trong lòng hắn, ngẩng đầu đánh giá hắn. Tô Vân mặt hơi ửng đỏ, rời tầm mắt, nhìn quanh một lượt. Chỉ thấy sĩ tử ở tầng 1 không nhiều, bèn ôm sách đến trước bàn học. Cô gái kia khúc khích cười. Tô Vân cầm lên một cuốn sách, cô gái kia vội vàng bay lên, biến mất không thấy đâu nữa. Tô Vân lật cuốn sách ra, liền thấy cô gái lại đang nằm trong sách, duyên dáng ngồi dậy, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, khẽ ngâm nga. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, vị đồng học này, ngươi muốn cái nào? Tô Vân dùng hai tay bưng nàng lên, đặt sang một bên, bất đắc dĩ mà nói, ta muốn ngươi ở yên một bên, ta cần đọc sách, ta đến đây để học. Xem ra ngươi là người thích hồng tụ thiêm hương. Thư quái bay sang một bên, đốt cho hắn một nén đàn hương, rồi đến ngồi đối diện với hắn, dáng vẻ nghiêm trang, không biết từ đâu lại lấy ra một cây đàn nhỏ, bắt đầu gảy. Mùi đàn hương giúp người ta tập trung tinh thần, tiếng đàn làm tâm hồn thanh tịnh. Tô Vân vừa nghe tiếng đàn, tính linh hoàng trung vừa xoay tít, đọc 10 hàng cùng một lúc, chữ nghĩa trong sách lại rõ ràng vô cùng. Hắn dùng các vạch khắc của Hoàng Trung để ghi nhớ nội dung trong sách, tưởng tượng mỗi vạch khắc là một ô chứa báu vật, nội dung sách được cất giữ trong từng ô một. Khi Hoàng Trung xoay tròn, nội dung chữ viết trong sách liền từ những ô này bay ra. Vì vậy tốc độ ghi nhớ của hắn rất nhanh. Tuy không đến mức đọc qua là không quên, nhưng nếu cộng thêm năng lực lý giải mạnh mẽ của hắn, về cơ bản có thể xem một lần là học được 7-8 phần. Nếu đọc thêm vài lần, hắn hoàn toàn có thể ghi nhớ toàn bộ nội dung trong sách. Cuốn sách đầu tiên hắn xem có tên Chiêu Thiên Khuyết Quyển Nhất, Ứng Long Cảm Ứng Thiên. Chữ viết và hình vẽ trong sách nhảy ra, xếp thành hàng trước mặt hắn. Phần chữ viết là tâm pháp, gọi là Ứng Long Cảm Ứng Thiên. Còn hình vẽ là ứng long đồ mà sĩ tử Thiên Đạo Viện có được khi nghiên cứu Chiêu Thiên Khuyết. Sĩ tử của Thiên Đạo Viện không thể nói là không lợi hại. Khúc Bá và những người khác chỉ giao cho Thiên Đạo Viện những tài liệu thô mà họ thu thập được khi nghiên cứu thiên môn và quỷ thị. Sĩ tử Thiên Đạo Viện chưa từng nhìn thấy ứng long thật sự. Nhưng họ lại từ những tài liệu thô này mà lĩnh ngộ ra một phương pháp cảm ứng được ứng long trong hư không, từ đó đạt được mục đích cách vật ứng long. Bên tai Tô Vân vang lên tiếng đàn, không nhanh không chậm, còn hắn thì chăm chú quan sát các loại đồ án ứng long. Ứng long trong đồ án chính là hình thái ứng long do sĩ tử Thiên Đạo Viện cảm ứng được. Kỳ lạ, đây chỉ là một môn công pháp trúc cơ mà thôi. Tô Vân đọc qua một lượt cuốn Ứng Long Cảm Ứng Thiên, tham ngộ một lần, khẽ nhíu mày. Ứng Long Cảm Ứng Thiên là một, quả thực là một tuyệt học hiếm có, nhưng so với các công pháp như Hồng Lô Thiện Biến, Tất Phương Thần Hành, Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên thì cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Điểm kỳ diệu nhất của Ứng Long Cảm Ứng Thiên chính là nó có thể cảm ứng được ứng long trong hư không, từ đó cách vật ứng long. Đây quả là một pháp môn tu luyện mới lạ. Cảm ứng ứng long trong hư không quả thực rất kỳ lạ, nhưng cũng vì là cảm ứng nên đồ án ứng long thu được khá mơ hồ, có nhiều sai sót. Tô Vân nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát bát diện Chiêu Thiên Khuyết trong mắt mình, cuối cùng tìm thấy đồ án ứng long trên Chiêu Thiên Khuyết ở phía tả nhất. Phù điêu ứng long trên Chiêu Thiên Khuyết của hắn phức tạp hơn, chi tiết hơn và có thần vận hơn nhiều so với ứng long đồ trong Ứng Long Cảm Ứng Thiên. Không biết ta có thể khống chế khí huyết để ứng long trên Chiêu Thiên Khuyết trong mắt ta sống lại không? Trong lòng hắn khẽ động, cẩn thận khống chế khí huyết, để một phần khí huyết này chảy vào mắt, từ từ tiến vào Chiêu Thiên Khuyết tả nhất, chậm rãi chảy về phía phù điêu ứng long. Tim hắn đập thình thịch, nhưng hắn cố gắng đè nén nhịp tim để không ảnh hưởng đến khả năng khống chế của mình. Cuối cùng, luồng khí huyết này của hắn chạm vào phù điêu ứng long, lập tức một lực hút truyền đến, phù điêu ứng long như cá kình nuốt cầu vồng, không ngừng hấp thu khí huyết của hắn. Trên Chiêu Thiên Khuyết tả nhất, ứng long kia như được sức mạnh tạo hóa, từ tượng đá dần biến thành thân thể xương thịt, rồi cử động, sống lại. Gầm một tiếng. Một tiếng rồng ngâm trầm hùng vang lên, ứng long tung mình nhảy lên, đôi cánh dang rộng, vỗ cánh bay về phía thiên môn. Tầm mắt của Tô Vân dõi theo, chỉ thấy ứng long đáp xuống thiên môn, toàn thân khí huyết từ trong cơ thể tuôn ra, lạc ấn trên thiên môn. Quá trình ứng long lạc ấn khí huyết khiến thân tâm Tô Vân chấn động mạnh, có một cảm xúc khó tả. Hắn không biết làm thế nào để thiết kế công pháp Ứng Long Cảm Ứng Thiên do sĩ tử Thiên Đạo Viện thiết kế, hắn có thể học và tu luyện. Nhưng tại sao phải quan tưởng như vậy? Tại sao phải cảm ứng như vậy? Tại sao tu luyện như vậy có thể nâng cao tu vi, có thể cảm ứng được ứng long thì hắn hoàn toàn không biết. Nhưng khi nhìn thấy ứng long dùng khí huyết của mình lạc ấn thiên môn, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao sĩ tử Thiên Đạo Viện lại thiết kế Ứng Long Cảm Ứng Thiên như vậy. Hắn không chỉ hiểu ra mà còn nhìn thấy những thiếu sót trong Ứng Long Cảm Ứng Thiên do sĩ tử Thiên Đạo Viện thiết kế. Bởi vì đồ án khí huyết ứng long chảy vào thiên môn chính là một bức cảm ứng đồ hoàn chỉnh. Một lát sau, khí huyết trong cơ thể ứng long chảy hết, nó lại trở về Chiêu Thiên Khuyết bên trái, hóa thành phù điêu. Tô Vân lại thúc giục khí huyết, quan sát hết lần này đến lần khác, kết hợp với Ứng Long Cảm Ứng Thiên, không ngừng sửa chữa những thiếu sót trong đó. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng không còn gì để sửa, lúc này mới mở mắt. Khi hắn mở mắt ra thì giật mình, chỉ thấy thư quái oánh oánh không biết từ lúc nào đã bay đến trước mặt hắn. Cô gái này đang lơ lửng trên không, hai chân vảnh lên, hai tay chống cằm, tò mò nhìn hắn. Tô Vân mặt đỏ bừng. Thư quái oánh oánh khúc khích cười. Lần đầu tiên ta thấy một nam hài tử biết đỏ mặt, ngươi thật thú vị. Nàng lật người, ngửa mặt lên trời, bay lượn quanh Tô Vân vài vòng rồi lại đáp xuống, nằm trên vai Tô Vân, nói: Ngươi là người duy nhất trong 2 năm qua đến xem công pháp Chiêu Thiên Khuyết. Hơn nữa sau khi xem xong, ngươi lại còn muốn tu luyện loại công pháp này. Ta chưa từng thấy ai to gan như ngươi. Tô Vân tò mò hỏi: Những công pháp này tại sao không thể tu luyện? Thư quái oánh oánh từ vai hắn bỏ dậy, ghé vào tai hắn, nói: Công pháp Chiêu Thiên Khuyết quá thâm sâu huyền diệu, sẽ luyện chết người. Trong Thiên Đạo Viện đã có hơn 10 sĩ tử bị luyện chết rồi, sau đó nó trở thành cấm kỵ. Trong số các công pháp lĩnh ngộ từ Chiêu Thiên Khuyết, chỉ có một loại không luyện chết người, đó là Hồng Lô Thiện Biến. Tô Vân vô cùng kinh ngạc. Hồng Lô Thiện Biến cũng là một trong những công pháp của Chiêu Thiên Khuyết sao? Thư quái oánh oánh gật đầu, ngồi trên vai hắn đung đưa chân, nói: Hồng Lô Thiện Biến là công pháp đại nhất thống do đế sư đời trước chỉnh lý từ công pháp Chiêu Thiên Khuyết, được xem là loại dễ hiểu nhất. Ông ấy cũng chỉ tìm hiểu sơ qua chứ không đi sâu, có lẽ cũng lo sẽ vì thế mà chết. Ông ấy thấy môn phong công pháp này rất mạnh, lại không có sai sót, nên mới truyền cho sĩ tử Thiên Đạo Viện làm công pháp trúc cơ. Tô Vân thăm dò: Dám hỏi đế sư đời trước của Thiên Đạo Viện là... Cầu Thủy Kính đó, ngươi không biết sao? Thư quái oánh oánh vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, nói: Ông ấy là thái thượng của triều đình, đứng đầu Tây Tịch của Thiên Đạo Viện, lại là thầy của hoàng đế. Sau khi chết sẽ được phong làm thiên sư, đáng tiếc bị cách chức. Sau khi chết chỉ là một bạch đinh, cô hồn dã quỷ. Đế sư đời này tên là Lục Hạo, Lục Thái Thường. Thủy Kính tiên sinh. Tô Vân định thần lại, sự kính trọng đối với Cầu Thủy Kính lại tăng thêm một phần. Hắn khép lại Chiêu Thiên Khuyết quyển nhất, Ứng Long Cảm Ứng Thiên, mở một cuốn sách khác, chỉ thấy cuốn sách này tên là Chiêu Thiên Khuyết quyển nhị, Khai Minh Cảm Ứng Thiên. Hắn mở cuốn sách thứ 3, cuốn sách này lại tên là Chiêu Thiên Khuyết quyển tam, Đào Ngột Cảm Ứng Thiên. Hắn nhíu mày, lật xem từng cuốn một. 12 cuốn sách này đều là các cảm ứng thiên được tách ra từ Chiêu Thiên Khuyết, lần lượt là Thao Thiết, Cung Kỳ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Kim Hống, Trọng Minh, Tất Phương, Quỳ Long, Giải Trĩ, cùng với Ứng Long, Khai Minh và Đào Ngột mà Tô Vân vừa xem. 12 loại thần thú này chính là 12 loại công pháp mà sĩ tử Thiên Đạo Viện đã chỉnh lý từ những tài liệu họ có được. Tuy nhiên, 12 loại công pháp này đều không hoàn chỉnh. Nếu có người cố gắng lĩnh ngộ ra công pháp đại nhất thống từ chúng, sẽ vì thế mà tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tổn hại lớn đến tuổi thọ, không chừng còn có thể tử vong. Hơn nữa, cho dù 12 loại công pháp này có đầy đủ cũng vô dụng. Tô Vân lắc đầu thầm nghĩ. 12 loại công pháp, 12 vị thần thánh, chỉ là một mặt trong bát diện Chiêu Thiên Khuyết mà thôi. Trên bát diện Chiêu Thiên Khuyết có tổng cộng 96 vị thần thánh. Hắn đã quan sát lạc ấn Chiêu Thiên Khuyết trong mắt. Ngoài thần thú ra, còn có các loại phù điêu hình thái thần nhân, muôn hình vạn trạng, đa dạng phong phú. Hắn kiên nhẫn, tỉ mỉ nghiền ngẫm từng quyển một, tham ngộ sự ảo diệu của 12 loại công pháp này, so sánh điểm giống và khác nhau. Nếu chỉ học từng môn một, Tô Vân có lẽ phải mất 4-5 ngày mới có thể ghi nhớ hết những công pháp này. Nhưng nếu học theo phương pháp so sánh, Tô Vân ước tính mình chỉ cần một ngày là có thể ghi nhớ toàn bộ 12 loại công pháp và còn tham ngộ thấu triệt. Đó là vì 12 loại công pháp này đều cùng một loại, cùng thuộc công pháp trúc cơ. Trong mắt người khác không có điểm chung, nhưng trong mắt Tô Vân, nguyên lý cơ bản lại giống hệt nhau, đều là quan sát một loại thần thánh nào đó để trúc cơ cho bản thân. Chỉ cần thông một là có thể thông cả 12. Hắn quên ăn quên ngủ, vùi đầu khổ học trong Văn Uyên Các. Không biết qua bao lâu, Tô Vân ngẩng đầu, khép lại cuốn sách cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ ghi nhớ hết 12 cuốn sách, mà còn so sánh với phù điêu trên Triều Thiên Khuyết trong mắt mình, sở chữa những sai sót của 12 loại công pháp. Thư quái oánh oánh đang ngẩn người, nằm lăn lộn trên một cuốn sách. Thấy hắn tỉnh lại, không khỏi kinh ngạc nói. 12 cuốn sách, ngươi đều đọc xong rồi. Tô Vân thắc mắc. Sĩ tử Thiên Đạo Viện không phải đều nên như vậy sao? Thư quái oánh oánh lắc đầu nói. Công pháp Triều Thiên Khuyết không phải như thế. Công pháp Triều Thiên Khuyết quá tối nghĩa. Ta đã đọc hết tất cả sách ở đây, chưa từng thấy công pháp nào tối nghĩa như vậy. Tô Vân nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ Sĩ tử Thiên Đạo Viện cũng có phân chia thông minh và ngu dốt, mà ta lại là loại thông minh trong số đó? Thư quái oánh oánh lườm hắn một cái, đả kích. Người khác xem xong là biết, người xem xong người có biết không? Đó là tự nhiên. Tô Vân trong lòng khẽ động, hỏi. Vừa rồi ngươi nói ngươi đã đọc hết tất cả sách ư? Thư quái oánh oánh rất tự tin. Đọc lâu lâu. Tô Vân chớp mắt cười nói. Nhà ta có một cuốn sách, ngươi có muốn đến xem không? Trong lòng hắn đập thình thịch. Nếu có thể lừa được cô bé này đến Sơn Thủy Cư, vậy hắn sẽ không cần phải lén lút trà trộn vào Thiên Đạo Viện, lo bị người ta phát hiện nữa. Ngươi muốn lừa ta đi? Thư quái oánh oánh cười tủm tỉm nhìn hắn. Mặt Tô Vân lập tức đỏ bừng, tay chân luống cuống. Thư quái oánh oánh bật cười khanh khách. Sĩ tử Thiên Đạo Viện muốn lừa ta đi nhiều lắm, lời nói cũng y hệt như ngươi. Mặt Tô Vân càng đỏ hơn, ngoan ngoãn đặt những cuốn sách này về chỗ cũ. Thư quái oánh oánh kinh ngạc nhìn hắn. Lúc nàng rút những cuốn sách này ra, tốc độ cực nhanh, người thường căn bản không phân biệt được mười mấy cuốn sách này bay ra từ đâu. Nhưng Tô Vân lại nhớ rõ mồn một, mỗi cuốn sách đều đặt về vị trí không sai một ly. Chẳng lẽ hắn thật sự đã ghi nhớ 12 cuốn sách đó? Người này không phải đang khoác lác. Thư quái oánh oánh thầm nghĩ. Nếu hắn không khoác lác, vậy vừa rồi hắn nói hắn đã học được 12 loại công pháp này. Nàng vội vàng lắc đầu. Trên đời căn bản không thể có người có tư chất và ngộ tính như vậy. Nàng nào biết Tô Vân từng là một đứa trẻ mù. Sông núi địa lý của Thiên Môn Trấn, thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ, từng viên gạch viên đá, hắn đều nhớ rõ. Tô Vân ở vô nhân khu Thiên Thị Viên, nhiều nhất chỉ là một đứa trẻ kỳ quái, sống trong đám yêu quái. Nhưng sau khi rời khỏi nơi đó, tài trí thông minh của hắn mới dần dần bộc lộ. Và khi cậu Thủy Kính lần đầu tiên nhìn thấy tính linh thần thông của hắn, đã nhận ra thiếu niên này có ngộ tính kinh người. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Tuần sau có vẻ là đỡ đỡ một chút. Thì cố gắng quay trở về 2 tập một ngày cho anh em. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.